Đại nhân, mặt tướng có chuyện muốn nhờ. Mấy người cùng xem lại. Nhiếp Vô Tiếu. Chuyện gì? Miêu Nghị nói. Ở Hắc Hồ Kỳ, hai người Khang Diêu làm loạn đã đền tội. Hiện tại hai vị trí phó đại thống lĩnh đã để trống. Mặt tướng tiến cử Mục Vũ Liên và Khuất Nhã Hồng của Địa Hỷ Hồ Kỳ tới đảm nhiệm. Mục Vũ Liên, Khuất Nhã Hồng. Nhiếp Vô Tiếu ngẩn ra, ánh mắt nghiêng nhìn về phía Ba Ước đứng bên cạnh. Người này thần sắc bình tĩnh đứng quanh tay, giống như không có bất kỳ quan hệ gì với mình. Ánh mắt Nhiếp Vô Tiếu chuyển tới trên người Miêu Nghị, thản nhiên nói. Không tiến cử người của Hắc Hồ Kỳ mình, ngược lại tới tiến cử người Địa Hồ Kỳ. Ngươi biết hai người bọn họ sao? Miêu Nghị nói. Nghe nói hai người bọn họ có năng lực, mặt tướng muốn hai trợ thủ đắc lực. Trợ thủ đắc lực? Nhiếp Vô Tiếu không cần đoán cũng biết là Ba Ước tạo áp lực đối với Miêu Nghị. Hai nữ nhân kia có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho Miêu Nghị hay không, Nhiếp Vô Tiếu không biết. Nhưng Nhiếp Vô Tiếu đã nghe được lời đồn, nói Ba Ước và hai nữ nhân này có quan hệ. Hai người dựa vào Ba Ước phía sau làm chỗ dựa, có chút càn quấy, khiến đại thống lĩnh Địa Hồ Kỳ rất oán hận. Lần trước hắn đã thử ý Ba Ước một chút, chuẩn bị bãi miễn hai nữ nhân, ai ngờ Ba Ước lại đánh chú ý tới trên người Ngưu Hữu Đức. Nhiếp Vô Tiếu hỏi, người xác nhận muốn hai người bọn họ? Biêu Nghị trả lời, vâng. Nhiếp Vô Tiếu âm thầm cảm thấy buồn cười, ngay cả người nào cũng chưa từng làm rõ đã dám muốn, thật đúng là không chê phiền phức. Thật ra làm vậy cũng đã giúp đại thống lĩnh Địa Hồ Kỳ giải quyết được phiền phức, đỡ phải luôn bên cạnh mình oán giận. Nhưng Bá Ước lại là do quan trên đề cử trợ thủ cho hắn, hắn cũng không làm tiện Bá Ước mất mặt mũi, chọc cho người phía trên mất hứng. Hiện tại thì tốt rồi, người Hữu Đức này cũng không phải người hiền lành gì. Hắn ngược lại muốn xem thử Ba Ước cuối cùng làm sao giải quyết được vấn đề giữa Ngư Hữu Đức và hai nữ nhân kia. Được. Nhiếp Vô Tiếu đáp ứng một tiếng, hắn lại nhìn Ba Ước nói. Chuyện này do ngươi tới xử lý. Ném lại câu này xong, hắn xoay lưng trở vào. Vâng. Ba Ước chắp tay nhìn theo. Chờ một chút, trên mặt hắn hiện lên ý cười. Hắn xoay người vỗ nhẹ vào vai Miêu Nghị, vẻ mặt thưởng thức. Hắn cũng không nghĩ tới Miêu Nghị sảng khoái như vậy. Chuyện hắn vừa mới nói một chút, Miêu Nghị đã lập tức đáp ứng tiến cử trực tiếp làm xong cho hắn, giải quyết được khúc mắc khiến hắn dầu dĩ trong thời gian gần đây, hoàn toàn không có một chút dây dưa, tâm tình của hắn có chút sung sướng nói. Hả, sau này Hắc Hồ Kỳ này gặp phải khó khăn gì, có thể đúng lúc liên lạc với ta. Dù sao ngươi cũng là đại thống lĩnh Hắc Hồ Kỳ, ta tất nhiên sẽ đứng ở bên phía ngươi. Được rồi, đô thống đại nhân ngày mai sẽ tới đây, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Có gì cần phía trên phối hợp, có thể nói cho ta biết. Dứt lời hắn bước nhanh tiến vào trong phòng. Chắc hẳn Nhiếp Vô Tiếu có chuyện gì muốn nói với hắn. Không còn chuyện gì khác, Miêu Nghị cũng dẫn người lui ra. Thời điểm xuống núi, hắn nhìn Từ Đường Nhân nói một tiếng. Đi hỏi thăm một chút, xem Mục Vũ Liên và Khuất Nhã Hồng gì đó là thế nào. Vâng. Từ Đường Nhân nhận lệnh. Cho dù Miêu Nghị không nói, đột nhiên xuất hiện hai phó đại thống lĩnh, hắn tất nhiên cũng phải hỏi thăm. Trên đời này có một số việc thuộc về bí mật công khai, nhất là tin đồn giữa nam nữ, rất dễ bị người ta truyền bá. Từ Đường Nhân trên cơ bản tốn không bao nhiêu công sức tùy tiện nói một trong trung quân, cho nên tìm vài người tới hỏi thăm đã thăm dò được tình hình của hai vị phó đại thống lĩnh sắp tới. Sau khi nghe lại báo cáo, Miêu Nghị nhẹn không nói được gì. Trước đó hắn chỉ đoán, người có thể khiến Ba Ước đề cử lên nhất định là tâm phúc của Ba Ước. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới đó là hai người cùng Ba Ước câu kết. Hơn nữa, hai người này ở Địa Hồ Kỳ bên kia còn tương đối kiêu ngạo hống hách, khiến đại thống lĩnh Địa Hồ Kỳ cực kỳ nhức đầu. Mặc dù chỉ là lời đồn, nhưng Miêu Nghị không ngốc, có thể khiến cho Ba Ước phiền lòng như vậy, lời đồn hẳn là sự thật. Lần này thực sự bị Ba Ước đánh bại, mình không ngờ chủ động muốn hai người như vậy tới trong tay. Đây không phải là tự mình tìm kích thích cho mình sao? Ngẫm lại trước đó, Nhiếp Vô Tiếu nhiều lần xác nhận, hắn đã hiểu rõ. Nhiếp Vô Tiếu hiểu rõ tình hình, lại không tốt, muốn thấy mình trở thành trò cười. Ngoại trừ kêu một tiếng xui, Miêu Nghị tạm thời cũng không có biện pháp nào khác. Cho dù là chuyện trước hai tình nhân này của Ba Ước, hắn vẫn sẽ đáp ứng. Từ tiểu thế giới đến đại thế giới, thiên nhai,

Năm đó, hắn ở thủ thành cũng mở miệng ngậm miệng, Ngưu lão đệ, đều bị chó ăn rồi sao? Đại đô đốc tuần tra một lượt, không phát hiện vấn đề gì. Giữ trọng chân đi rồi, đám người Nhiếp Vô Tiếu cũng quay trở về Hắc Long Tư. Ngày kế tiếp, Mục Vũ Liên và Khuất Nhã Hồng đã dẫn mười mấy người đến báo danh. Trong đình viện, Miêu Nghị tạm thời dừng chân, hai người cũng tới thăm viếng. Tham kiến đại thống lĩnh. Thái độ vẫn là tính khách khí, giữ bổn phận. Trước khi hai người tới đây, bà Ước đã nhiều lần cảnh cáo các nàng. Tổng trấn đại nhân đã tương đối có ý kiến với các nàng, đã có ý định bãi miễn các nàng. Hắn tốn nhiều công sức mới bảo vệ hai người không nói, còn giúp hai người lên một cấp, tự nghĩ công lao không dễ dàng. Hắn còn đặc biệt báo cho biết, Ngư Hữu Đức người này không dễ chọc. Thật ra hai người được biết mình sẽ tới chỗ của Miêu Nghị cũng có chút sợ sệt. Mấu chốt là danh tiếng Ngư Hữu Đức ở bên ngoài, bối cảnh của các nàng trong mắt Ngư Hữu Đức chỉ sợ thật sự không đủ nhìn. Bao nhiêu người có bối cảnh bị người kia chém đầu, có thể nói đi tới nơi nào, giết tới nơi nào. Hai người Khang Diêu chính là vết xe đổ. Hai người cũng không ngốc, quyết định chủ ý sẽ thành thật một thời gian. Đương nhiên hai người cũng có lòng tiến thủ. Vị trí đại thống lĩnh ai không muốn ngồi, tất cả đều phải chờ đúng lúc vững vàng chân. Khi đó, mình có căn cơ rồi lại nói tiếp. Nữ nhân xinh đẹp nào giờ cũng sẽ cảm thấy tự tin đối với chính mình. Chính là không biết đối với loại tiểu nhân như Từ Đường Nhân sẽ có hậu quả gì không. Hai người vừa tiến đến, đám người Miêu Nghị liền quan sát một chút. Sau khi phát hiện ra thật sự chính là hai đại mỹ nhân yểu điệu, mỗi người lông mày như vẽ, da trắng như tuyết, tư thái mỗi người trước lồi sau vảnh. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, gia hỏa Bá Ước kia thực sự có chút ý tứ. Dương Khánh liếc mắt nhìn Miêu Nghị, đối với tin tức về hai nữ nhân hắn cũng có biết, chỉ có điều hắn không biết Miêu Nghị chuẩn bị đối phó hai nữ nhân này thế nào. Hai người có thể ở địa hồ kỳ lăn qua lăn lại, hiển nhiên không phải người an phận gì. Mấu chốt chính là Miêu Nghị cũng không phải người hiền lành, không thể tha thứ cho người giới làm loạn, đoán chừng sớm muộn gì hai người này sẽ gặp chuyện không may. Không cần đa lễ, Miêu Nghị giả đỡ một chút. Sau khi Mục Vũ Liên và Khuất Nhã Hồng giao chứng minh thân phận cho Miêu Nghị kiểm tra, sau khi Miêu Nghị kiểm tra rõ thân phận hai người, Miêu Nghị khẽ cười nói, ha, hai vị đến thực sự tăng thêm vẻ phong tình cho Hắc Hồ Kỳ, thế nhưng bản tọa có công vụ trong người, tạm thời không đi cùng được. Hai người cùng quyến rũ cười nói, ha, không dám làm phiền đại thống lĩnh. Miêu Nghị nghiêng đầu, Từ Đường Nhân, hai vị phó đại thống lĩnh mới đến, giao cho các ngươi dẫn nàng đi làm quen với tình hình Hắc Hồ Kỳ, không thể chậm trễ. Sau khi khách sáo một phen, Từ Đường Nhân vui cười hớn hở mời hai người rời đi. Những ngày kế tiếp vẫn là do Từ Đường Nhân tiếp khách. Gia hỏa này có công phu vớt mông ngựa thành thạo, lừa cho hai nữ nhân thật là vui vẻ ra mặt. Tinh thần điện lại vang lên tiếng cười ha hả, có thêm chút uy nghi. Từ Mã Vấn Thiên đứng phía dưới, cười không nói gì. Chọn hai người chết đảm nhiệm phụ tá. Mệt hắn làm được. Đây vẫn là lần đầu tiên trẫm nghe nói có thượng cấp hồ đồ như vậy. Thanh chủ ngồi phía trên Trầm Ngọc Điệp lắc đầu, vừa cười vừa nói, hắn thực sự nhịn không được cười. Con khỉ thật đúng là trước sau như một. Từ Mạc Vấn Thiên cười đáp lại, làm việc có chút sốt ruột, quá mức hấp tấp, không tránh khỏi gặp vài chuyện được cười. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Thanh chủ đột nhiên trung ký mười phần nói một câu. Hắn ném Ngọc Điệp trong tay vào phía trên bàn dài. Có khuyết điểm mới là bình thường. Quá hoàn mỹ khẳng định có vấn đề. Hai ngày đã nắm được Hắc Hồ Kỳ. Vừa ra trận đã lấy thủ đoạn lôi đình đánh, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Có dũng, có mưu, quyết đoán cực kỳ. Thủ đoạn cương nhu cùng dùng. Vừa ra sân khấu đã diễn trò đẹp mắt. Có thể nói là ngăn cơn sóng dữ. Hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của chấm. Đây chính là đánh giá cực cao. Tư Mã Vấn Thiên thầm thán phục, đã lâu không nghe được người trong miệng bệ hạ khen một câu như vậy. Chỉ có điều, nói đi thì phải nói lại. Vừa lúc nhìn thấy tin tức này hắn cũng có cảm giác kinh diễm. Trước đó nhiều năm như vậy mới có thể hạ xuống quân cờ bên cạnh Miêu Nghị. Ngược lại cảm thấy cũng không uổng công. Hắn chắp tay nịnh bợ, không lớn, không nhỏ nói. Vẫn là bệ hạ tinh mắt nhận thức người. Thanh chủ nói, cháu ngoại có danh cửu quang kia, cứ cho điều kiện như nhau. Thực lực nhẫn nhân thủ dẫn đi càng đầy đủ hơn. hiện tại tình huống thế nào? Từ Mã Vấn Thiên. Mắc bệnh chung của con em Cường Quý, mắt cao hơn đầu, căn bản không để người khác vào trong mắt. Vừa tới đã muốn cứng rắn, nếu không phải bên người nàng có người nhà nàng an bài, biết được tình hình đúng lúc ngăn cản, thiếu chút nữa đã chọc cho Lam Hổ Ký bất ngờ làm phản. Hiện nay thật ra nàng đã nhẫn nhịn, cân nhắc xem hạ thủ thế nào. Chỉ có điều bị kéo dài thời gian, tạm thời sợ là không có thời gian rảnh rỗi gây sự với Ngưu Hữu Đức. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, có chết hay không, không cần phải nhảy ra lực so sánh này, trực tiếp bị xem là quân cờ đối lập ném ra ngoài. Đây là chênh lệch. Thanh chủ hừ một tiếng lại nói, Doanh Cửu Quang đúng là già còn hồ đồ, sau đó thực sự lại không nhúng tay vào nữa. Từ Mạo Vân Thiên, ngoài mặt quả thực không xen vào nữa, nói là không biết trời cao đất rộng, để nha đầu kia giao hấn một trận. Thanh chủ, thông báo với bên kia một tiếng, đừng để giết chết người. Tiểu nha đầu kia lòng dạ cao là chuyện tốt. Quay đầu lại an bài cho nàng chút chuyện tập sân bãi của doanh gia, kích thích ngạo khí của nàng, nhất định là rất thú vị. Từ Mạo Vấn Thiên cười khổ, chọc giận Doanh Cửu Quang, sợ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Thanh chủ ha hả cười nói, trong cung này muốn gì được đó, chậm nhìn mãi cũng chán. Có một chút thay đổi, khẩu vị ăn uống cũng tốt hơn. Nghe nói nhà đầu kia ngược lại có vài phần tư sắc. Nếu như Doanh Cửu Quang thực sự không buông tha nàng, người đưa nhà đầu kia vào cung đi, chấm tới sủng nàng, để doanh gia phải coi trọng nàng một chút, cũng nên tìm đối thủ có phân lượng cho thừa vũ. Thê tử kết tóc của trống, luôn nhớ tới lợi ích của nhà mẹ đẻ, sao được. Chuyện liên quan đến hậu cung, Từ Mạo Vân Thiên lập tức ngậm miệng, chỉ là trong lòng hắn tránh không được âm thầm thổn thức. Số phận của nhà đầu chiến như ý kia xem như đã được quyết định. Quỳnh Tinh, Tam Bản Đường, con trai thứ ba Khấu Gia đang đứng phía dưới. Nghe Khấu Miễu báo cáo xong, Khấu Thiên Vương đang ngồi trên ghế, hai tay đặt thờ trên bụng, ngón tay nhẹ nhàng gõ, hai mắt chợt mở, ngón tay đang gõ chợt dừng lại, hắn nhìn chăm chăm phía dưới trầm giọng. Tam Nhi, làm sao ngươi biết được tin tức bên phía Tả Đốc Vệ kia? Lẽ nào ngươi thò tay vào Tả Đốc Vệ? Khấu Miễn bị dọa cho giật mình vội vàng khoác tay. Không, tin tức đã được truyền ra, đây cũng không phải bí mật gì, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết được. Lão Đường bên cạnh Khấu Tiên Vương hơi khom lưng nói. Như vậy xem ra còn đánh giá thấp năng lực tiểu tử kia. Ngàn quân dễ kiếm một tướng khó cầu. Sớm biết vậy, dù phải trả giá lớn cũng đáng. Người là do Khấu gia chúng ta đưa ra, lại cho thanh chủ lượm một tiện nghi. Có chút đáng tiếc. Khấu Tiên Vương gật đầu, ngón tay đặt hờ trên bụng tiếp tục gõ nhẹ. Quả thực đáng tiếc. Thủ Thành Cung của Thiên Nhai tại Thiên Huyền Tinh. Hai vị trưởng lão Lục Chỉ Môn, Kha Thủ Nghĩa và Cù Ấn từ trong cung đi ra. Có thể nói là vẻ mặt hưng phấn đi thẳng đến phủ thống lĩnh của khu Bắc Thành. Hai người phát hiện mặt mũi của Miêu Nghị khá lớn. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiến vào Thiên Nhai Thủ Thành Cung. Lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ uống trà với Đại Thống lĩnh Thiên Nhai. Đại Thống lĩnh Phục Thanh hỏi bọn họ không ít chuyện có liên quan đến Miêu Nghị ở Hắc Hồ Kỳ bên kia, còn hỏi rất kỹ càng tỉ mỉ. Sau đó bảo bọn họ đi tìm thống lĩnh Mộ Dung của phủ thống lĩnh khu Bắc Thành, biểu thị bên kia sẽ an bài chuyện cửa hàng cho bọn họ. Hai người tất nhiên rất hưng phấn, bọn họ cũng không rõ ràng lắm về tin tức ở Thiên Nhai. Bọn họ cũng không biết vì sao Phục Thanh không cho thủ hạ thân tín an bài chuyện này, trái lại để Mộ Dung Tinh Hoa đi an bài. Sau khi hai người rời đi, trong cung hoa viên, Ưng Vô Địch cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhị ca làm gì lại bảo bọn họ đi tìm Mộ Dung Tinh Hoa? Phục Thanh trầm ngâm. Lão Ngũ đi rồi, ta muốn xem thử thái độ Mộ Dung, xem nàng có nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của ta hay không. Ưng Vô Địch khẽ hiểu, gật đầu. Biểu tình hắn có chút trang nghiêm, có một số việc không phải do bọn họ quyết định. Vì người thượng vị phải suy nghĩ tới lợi ích của người phía dưới, bọn họ nguyện ý cho Mộ Dung Tinh Hoa mặt mũi, chỉ sợ những người phía dưới sớm muộn cũng không nhịn được. Vốn là tăng nhiều thịt ít, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Nhị ca, Dương Khánh nhắc nhở chuyện này. Phục Thanh nhẹ nhàng khoác tay áo, hình như không muốn nói tới chuyện này. Hắn chuyển trọng tâm đến câu chuyện. Lão Ngũ chính là Lão Ngũ, Ở Thiên Nhai giết tới máu chảy thành sông, đi tới Hắc Hổ Kỳ lại dùng thủ đoạn xét đánh làm rất tốt. Chúng ta sống tới từng tuổi này cũng uổng công, thật sự không bằng. Ưng Vô Địch, tính tình Lão Ngũ như vậy, có một số việc có thể nhịn, nhưng có một số việc hắn không thể nhẫn nhịn. Phục Thanh, Lão Ngũ đã đứng vững vàng bên tả đốc vệ bên kia, không nói tới hắn nữa, ngươi chuẩn bị ngày mai lên đường sao? Ưng Vô Địch, đúng vậy, ngày mai sẽ đi, Lão Tứ bên kia ngày mai cũng lên đường. Ta nhận vị trí Hạ Hầu Long Thành, Lão Tứ nhận vị trí của Chiến Như Ý. Ai, đại ca một mình rời khỏi phủ tổng trấn Đông Hoa. Phục Thanh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta cũng rất hy vọng tất cả mọi người ở chung một chỗ. Nhưng Đông Hoa phủ tổng trấn mấy vị trí như thế, chung quy phải có một người đi ra. Người phía dưới không thích hợp, dẫn đi quá nhiều, tạm thời dẫn đi một phần nhậm chức. Sau này thay đổi nhân thủ hai bên, sẽ đổi người thích hợp qua. Phủ tổng trấn bên kia, để Lão Ngũ hỗ trợ chào hỏi. Ưng Vô Địch gật đầu đáp ứng. Ở nơi đây nói chuyện rời đi, trong ngọn núi phía ngoài thành khu đông, một đám người cũng thực sự đang rời đi. Một đám thê thiếp Viêm Nghị vây quanh tỷ muội Lang Huyên đưa tiến. Tỷ muội Lang Huyên là nhóm đầu tiên được Vân Chi Thu an bài, rời khỏi đó. Mục Phòng Quân bên kia phái người qua tiếp ứng. Đội ngũ tiếp ứng mọi người đều biết, đó là Đường Quân và Nguyệt Trao. Sau khi nói mấy lời căn dặn, Vân Chi Thu từ trong đám người đi ra, đi tới bên cạnh Nguyệt Trao. Hai vị, chúng ta đã lâu không gặp, mấy năm nay có khỏe không? Nguyệt Trao về phương diện khí chất đã có vẻ thành thục hơn rất nhiều, nhưng nàng lại nghiêng đầu sang một bên, nàng vẫn không mấy thích Vân Chi Thu, vẫn có thành kiến. Đường Quân nhặt lại khẽ cười nói, hà, tạm được, thật ra phong thái của Miêu Phu Nhân lại càng hơn năm đó. Ánh mắt Vân Chi Thu nhìn về phía Nguyệt Trao có chút bất đắc dĩ. Nguyệt Trao và Miêu Nghị xảy ra quan hệ như vậy, nàng cũng không có cách nào gây khó dễ với Nguyệt Trao. Trước mắt của mọi người, nàng không tiện tiết lộ quan hệ giữa Nguyệt Trao và Miêu Nghị. Nàng vốn định thay mặt Miêu Nghị hỏi về tình hình Nguyệt Trao một chút, hiện tại cũng chỉ đành thôi. Sau đó nàng nhìn tỷ muội Lang Huyên hỏi. Hai người có thể hộ tống các nàng bình yên đến nơi không? Nếu như các nàng xảy ra chuyện gì, Ngưu Nhị sợ rằng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyệt Giao xem thường xì một tiếng, thấy Vân Chi Thu duy trì cách gọi Nhu Nhị đối với Miêu Nghị giống như ở khách sạn Phong Vân năm đó, nàng rất khó chịu. Trong mắt nàng, đầu sỏ khiến huynh muội bọn họ chia lìa chính là Vân Chi Thu. Vốn huynh muội bọn họ hai người vẫn là thủ hạ của sư phụ, nếu như không phải vì nữ nhân này, sau đó đại ca làm sao gặp phải nhiều phiền phức như vậy. Đường Quân cũng không có cách nào đối với vị tiểu sư muội này, sư phụ quá nuông chiều. Hắn cho Vân Chi Thu một ánh mắt hãy bỏ qua trả lời. Miêu phu nhân yên tâm, sư phụ đã phái cao thủ tới hộ tống, chỉ là không muốn quá để cho nhiều người biết tình huống. Không tới đuôi bên này, mọi người trong tinh không chờ, sư phụ nói không cần thiết phải trả giá đớn thế nào, cũng không thể để của thiếp thân Ngưu đại thống lĩnh gặp chuyện không may. Vân Chi Thu gật đầu, đoán chừng Mục Phàm Quân là cao thủ bên ngoài của lục đạo phái tới. Hiện tại giá trị lợi dụng của Miêu Nghị đối với lục đạo cũng lớn hơn, tả hữu đốc vệ là lợi khí tiêu diệt của thiên đình. Sau khi một đám nữ nhân hàn huyên, tỷ muội Lang Huyên lưu luyến chia tay, theo Đường Quân và Nguyệt Giao, phi thiên rời đi. Nhìn theo một hồi, Vân Chi Thu xoay đầu đối mặt với đám nữ nhân than thở. Nhanh thật, mọi người ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, rất nhanh mỗi người sẽ chạy đi các nơi. Sau khi đến nơi, mỗi người phải nhớ liên lạc với đại nhân, phải báo cho đại nhân biết tình hình chỗ nào. Đại nhân nói sẽ bớt thời gian đi gặp các nàng. Cơ Mỹ Lệ có chút do dự hỏi. Gần đây Thiên Nhai có lời đồn, nói đại nhân vừa đi tới Hắc Hổ Kỳ ở tà đốc vệ đã mở sát giới. Điều này là thật sao? Vân Chi Thu cười. Có phải thật hay không? Muội tự mình hỏi đại nhân là được rồi. Mọi người và đại nhân bình thường đều gặp mặt, có gì phải ngượng ngùng nữa? Mọi người đều đã nghe nói, cũng biết đại nhân từng bước đi một, cho tới tình trạng như ngày hôm nay cũng không mấy dễ dàng. Không phải hắn muốn bỏ mặc chúng ta không quan tâm, mà là không thể làm theo ý mình. Mọi người đã lập tức phải đi, chỉ mong sau này mọi người có thể cùng nhau giúp đỡ đại nhân, có chuyện gì phải đứng trên góc độ của đại nhân suy nghĩ nhiều hơn một chút. Không nên để chuyện gì cũng để cho hắn một mình đứng ra gánh vác, đừng khiến cho chúng ta giống như những bình hoa trang trí. Các nàng im lặng một hồi, Cơ Mỹ Lệ lại nói. Nghe nói đám tương hộ ở Thiên Nhai rất khẩn trương, khi biết được chỉ trong thời gian ngắn như vậy đại nhân đã hoàn toàn nắm được khắc hồ kỳ trong tay. Tất cả đều lo lắng đại nhân sẽ thực hiện lời nói trước đó, dẫn đám người kia tới huyết tẩy Thiên Nhai. Ngọc Nô Kiều cũng hỏi, phu nhân, đại nhân thực sự sẽ dẫn người tới huyết tẩy Thiên Nhai sao? Hay. Vân Chi Thu buông tiếng thở dài, lắc đầu biểu thị không biết. Nói thật nàng thực sự không biết Biêu Nghị có làm như thế hay không. Theo lý thuyết Phục Thanh ở chỗ này, hắn sẽ không làm như vậy mới đúng. Nhưng sở dĩ Biêu Nghị có thể khiến đám tương hộ Thiên Nhai khẩn trương bị sợ hãi cũng bởi vì Biêu Nghị thực sự có thể làm được chuyện như vậy. Không ai sẽ nghi ngờ mức độ đáng tin của lời nói Biêu Nghị nói ra. Đây là uy tín Biêu Nghị ở Thiên Nhai. Những người trong đám tương hộ đó mỗi ngày gặp mặt, nhị sự, có thể nói muốn sợ chết. Nhưng bọn họ lại không có biện pháp nào làm được gì Biêu Nghị. Còn không có người có lá gan chạy tới tả đốc vệ xuống tay với Biêu Nghị. Trọng binh bên cạnh Biêu Nghị, bọn họ cũng không dám dễ dàng làm điều đó. Ở nơi luyện ngục, vách núi cao trên biển, Hải Uyên Khách đứng một mình trên vách đối mặt với ánh trời chiều nhuộm đẫm cả mặt biển. Chính hắn cũng nhuộm thẫm một màu. Trong điện, Kim Mạn từ từ đi ra, xuống bậc thang đi về phía này. Đám người Công Tôn Độc Đạo đi theo, liếc mắt nhìn bóng lưng ở một bên trên vách đá. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Kim Mạn đi tới chỗ cạnh Hải Uyên Khách đứng lên tiếng nói. Yên tâm, ta vừa liên lạc qua cùng Thánh Chủ, tâm nhi rất bình an, một sợi tóc cũng không thiếu. Bên này cũng được biết chuyện Miêu Nghị ở Hắc Hồ Kỳ, hắn mạo hiểm thế nào, người từng là đại thống lĩnh đại quân đều biết. Chỉ có điều trong tin tức bên ngoài không ai nhắc tới Hải Bình Tâm. Ở trên loại chuyện này, sẽ không ai đặt được chú ý bên một Hải Bình Tâm nho nhỏ. Nhân thủ bên ngoài lục đạo cũng không cách nào thăm dò được tin tức bên trong tả đốc vệ. Vừa nhìn thấy Hải Uyên Khách, đám người Kim Mạn đã biết Hải Uyên Khách đang quan tâm điều gì. Chỉ là Hải Uyên Khách thích để mọi chuyện trong lòng. Một người chống đỡ, cho dù cách thức liên hệ với Thánh Chủ, nữ nhi, hắn cũng sẽ không chủ động đi liên hệ. Khi biết nữ nhi bình an, Hải Uyên Khách mặt không thay đổi, cuối cùng mở miệng dường như không quan tâm tới Hải Bình Tâm, trái lại thản nhiên hỏi. Thánh Chủ bên kia không có sao chứ? Kim Mạn không lớn không nhỏ vui đùa giễu cợt nói. Có vấn đề, hiện tại Thánh Chủ đang rất nhức đầu, không quản được tâm nhi. Tâm nhi đối với con đào hát do Thánh Chủ mới nạp sùng bái không thôi, muốn cùng đào hát kia học hát múa. Nhưng đào hát kia lại là cơ sở ngầm do phản tặc xếp vào bên cạnh Thánh Chủ. Tâm nhi cho dù lén đúc vụng trộm muốn chuồn tới bên cạnh đào hát kia, ngài nói Thánh Chủ có thể không đau đầu sao? Đám người Công Tôn Độc Đạo cũng rất phối hợp phá lên cười. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ liền nhậm miệng không cười được nữa. Hải Uyên Khách đã quay đầu lại lạnh lùng nhìn bọn họ, dường như đang nói rất buồn cười sao. Vẻ mặt mấy người đang cười chợt cứng đờ, náo loạn thành một hồi xấu hổ. Hải Uyên Khách quay đầu tiếp tục lướt vào trong khoảng không. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, mấy người còn lại nhìn nhau. Bọn họ chỉ có thể chăm miệng một lời, đồng thời buông một tiếng thở dài. Sớm biết rằng Thánh Chủ sẽ bị điều tới tả đốc vệ, mọi người cũng không cần thiết phải tốn nhiều công sức ở trên người Bích Nguyệt làm ra một tiểu nha đầu. Hiện tại hay rồi, hiện tại tiểu nha đầu nàng chẳng những bắt được Hải Uyên Khách, cũng bắt được tất cả bọn họ. Mọi người xem như đã hoàn toàn lĩnh hội được cái gì gọi là mang đá đập chân của mình. Lam Hồ Kỳ lay động ở cao giữa sườn núi. Trong sơn cốc, thác nước chảy xuôi, thế núi không ngừng, đồng cỏ xanh ngắt. Điều kiện nơi đóng quân của Lam Hồ Kỳ tốt hơn Hắc Hồ Kỳ rất nhiều. Trong núi là từng nhà tròn được làm bằng gỗ dựng lên. Đó chính là nơi dừng chân của trung quân Lam Hồ Kỳ. Trong núi, phía ngoài một trang viên bằng gỗ lớn nhất. 10 người cùng đi tới, và bên trong vườn chỉ thấy Chiến Như Ý giống như uống nhầm thuốc. Bộ dáng cao gầy, đường cong uốn lượn và gương mặt rõ ràng rất đẹp. Nhưng lúc này nữ nhân lại không giống nữ nhân. Nàng mặc trang phục màu trắng tuyệt đẹp, tay để sau lưng, gương mặt đạnh đùng, không ngừng đi tới đi lui. Tham kiến đại thống lĩnh. 10 người cùng nhau chắp tay bái kiến. Trang phục ngừng chuyển động, Chiến Như Ý dừng bước xoay người lại, bộ ngực rõ ràng đang gấp rút phập phồng,

Ngưu Hữu Đức có thể làm được, dựa vào cái gì chúng ta không làm được? Là người không bằng nhiều bằng chúng ta, hay tu vi không bằng người ta, hay thực lực chúng ta không bằng người ta? Nếu như ngay cả về hồ lô cũng không làm được, vậy cứ vĩnh viễn kéo dài như vậy, chúng ta sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Sau này đừng mong ra ngoài gặp người, tiếp tục dập đầu và miếng đậu hũ chết đi cho rồi. Mười người cả kinh, có người giọng điệu sốt ruột nói. Đại thống lĩnh, 100 triệu không nên làm như vậy, điều kiện hai bên không giống nhau. Ngưu Hữu Đức có một lục chỉ môn giúp cho hắn giàn đận, trợ giúp hắn điều trung quân đi. Nhưng chúng ta ở trong rừng sâu núi thẳm bị bao vây vây khốn, căn bản không có lý do để điều trung quân. Chiến Như Ý trực tiếp quát lớn cắt ngang. Địa bàn đã chết, người đã sống, không điều được trung quân, vậy ta trực tiếp điều hai người, Tôn Tưởng ra khỏi trung quân tùy thời hạ thủ. Hai người Tôn Tưởng trong miệng của nàng chính là hai vị phó đại thống lĩnh Lam Hồ Kỳ. Một người tên là Tôn Minh Đống, một người tên là Tưởng Sĩ Kỳ. Người ta mới không quan tâm nàng là cháu ngoại của ai. Doanh Thiên Vương cũng không quản được chuyện tả đốc vệ bên này. Thật ra ban đầu nàng vốn phải tốt hơn so với Miêu Nghị. Đầu tiên là phẩm cấp và tu vi của nàng cũng đủ, lại thêm thân phận cháu ngoại Doanh Thiên Vương. Dù sao vẫn có chút lực uy hiếp. Dù sao ai cũng không thể mãi ở trong trung quân không ra ngoài. Chỉ cần Chiến Nhĩ nàng đầu tiên áp dụng thủ đoạn dụ dỗ trấn an hai vị phó đại thống lĩnh, ổn định vị trí của hai người, không vội vàng chiếm lấy tất cả vị trí tốt, lưu lại phân nửa đường sống cho người phía dưới. Phía dưới người ý kiến cũng không ở Mỹ được tới đâu. Dù sao không giống như Miêu Nghị bên kia. Có người khi dễ Miêu Nghị yếu thế, trực tiếp nhìn chăm chăm vào vị trí đại thống lĩnh của Miêu Nghị. Ban đầu đã khiến Miêu Nghị đẹp mặt, nửa ngày sau cánh cửa Miêu Nghị cũng không tiến vào được. Miêu Nghị làm sao có thể không nổi lên sát khí. Nhưng Chiến Như Ý từ khi có chức quan thiên đình tới nay, dựa vào gia thế bối cảnh của nàng, không cần nhìn sắc mặt người phía dưới. Đến nơi nào nhậm chức, người phía dưới đều phải theo nàng. Từ trước tới nay đều là nàng nói mới được tính. Nàng nói một luôn không ai dám nói hai. Nàng không biết thủ đoạn dụ dỗ là thứ gì, cho dù biết nàng cũng chưa từng dùng qua, vì vậy tạo thành tình thế hung hiểm như hiện tại. Mặc dù nơi này là tả đốc vệ, nhưng trên đỉnh đầu Chiến Như Ý có hào quang của doanh gia, sao có thể không chú ý tới uy danh doanh gia ở chỗ này cúi đầu được. Cho nên vừa tới nơi này, nàng không khách khí, càng không chịu nổi chính là nàng dẫn người tới cũng hiểu rõ bản thân mình là từ doanh gia tới, có bối cảnh này không phải là đến không. Chức vụ của hai võ đại thống lĩnh sớm muộn cũng phải thuộc về bọn họ, cho dù hiện tại không làm được, sau này cũng là chuyện thuận lý thành trương. Trong lời nói đối với người phía dưới, nàng ám chỉ rất rõ ràng, ý của nàng là để người phía dưới ngoan ngoãn nghe lời, trợ giúp bọn họ đứng vững gót chân, sau đó tất nhiên mới có lợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 343 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin...